chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, tiểu nữ cảnh ăn dấm. Ăn hết điểm tâm, Nhạc Nhạc muốn đi lên tiểu học, Vương Đại Đông suy nghĩ không có việc gì, sau đó chủ động đưa Nhạc Nhạc đi học. Dù sao Doãn Nguyệt Mai đi làm địa phương và Nhạc Nhạc đến trường địa phương là phương hướng khác nhau, mỗi lần Doãn Nguyệt Mai đi làm trước đều sẽ trước tiên đem Nhạc Nhạc đưa đi trường học, sau đó lại đi làm. Thật cực khổ, Nhạc Nhạc lên tiểu học năm thứ ba, là Giang Đô thành phố một chỗ cũng không tệ lắm tiểu học. 9 điểm mới bắt đầu lên lớp, nhưng bởi vì Doãn Nguyệt Mai phải đi làm, cho nên mỗi ngày đều hội sớm 1 giờ đem Nhạc Nhạc đưa tới trường học bên trong. Hôm nay có Vương Đại Đông đưa, thì không cần phải gấp gáp tới trường học. Vương Đại Đông vốn là muốn ngồi xe, nhưng Nhạc Nhạc lại phải để Vương Đại Đông mang nàng đi bộ đi trường học. Vương Đại Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thì đem Nhạc Nhạc đội ở trên đầu, đi bộ đi trường học. Trên đường, còn cho Nhạc Nhạc mua caramel ăn. Có thể đem Nhạc Nhạc cho cảm động. Phải biết, ngày bình thường Doãn Nguyệt Mai đều không cho nàng ăn caramel. Nói tiểu hài tử ăn caramel không tốt, Vương Đại Đông chỗ lấy cho Nhạc Nhạc mua caramel, đó là bởi vì coi như Nhạc Nhạc ăn xấu cái bụng, hắn chỉ cần dùng nội lực thoáng trị liệu một chút liền tốt. Ba ba, ta đi lên lớp, tan học ngươi sẽ còn tới đón ta không? Đến cửa trường học có chút không muốn nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông xoa xoa Nhạc Nhạc đầu, cười ha hả nói, đương nhiên hội a, ba ba không cho phép lừa gạt Nhạc Nhạc. Ngoẹt tay câu, cùng Vương Đại Đông kéo hết câu, Nhạc Nhạc mới lanh lợi đi vào trường học, đưa đi Nhạc Nhạc. Vương Đại Đông tiếp vào tiểu nữ cảnh điện thoại, nói Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi hai tỷ muội phải tới thăm hắn, để hắn nhanh đi sở cảnh sát. Nàng ở đâu? Vương Đại Đông hỏi. Đã đến, ta dựa vào trước giúp ta kéo lấy. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian đón xe đi cục cảnh sát. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào cục cảnh sát, nhưng lại không có từ cửa chính đi vào, mà chính là từ cửa sau đi vào. Sư phụ, ta thật hối hận giúp người ngăn chặn Lâm tỷ tỷ. Tiểu nữ cảnh nhìn đến Vương Đại Đông, lập tức chính là một mặt không cao hứng nói ra. Ta ngoan đồ nhi, ta không có làm chuyện gì xấu a. Vương Đại Đông có chút buồn bực, hắn có vẻ như không có làm cái gì gây tiểu nữ cảnh không cao hứng sự tình a. Lúc này, Vương Đại Đông phát hiện, đứng tại lưu đồng bên người hai tên cảnh sát chính đối với mình nháy mắt, sau đó còn dùng tay chỉ cổ mình. Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra mở ra chụp ảnh công năng xem xét, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, tại cổ mình chỗ có mấy cái hồng hồng ấn ký, đây là Doãn Nguyệt Mai chừa cho hắn thích dấu hiệu. Vốn là lấy Vương Đại Đông thể chất, Doãn Nguyệt Mai liền xem như đem miệng hút phá, cũng tuyệt không có khả năng tại trên cổ hắn gieo xuống ô mai. Nhưng vì để Doãn Nguyệt Mai cao hứng, Vương Đại Đông cố ý đem dấu vết bảo lưu lại tới. Kết quả buổi sáng quên tiêu trừ. Khụ khụ, đồng đồng, thực, không phải ngươi muốn như thế. Ta đây là vì để cái kia tiểu ma đầu cảm giác sợ hãi, mới cố ý làm ra đến dấu vết. Vương Đại Đông nói ra. Thật sao? Người mấy cái kia dấu vết không quá rõ ràng, ta lại tới giúp ngươi bổ mấy cái. Tiểu nữ cảnh tức giận dương dương nắm tay nhỏ. Ếch, vẫn là không muốn đi. Nhìn lấy tiểu nữ cảnh tràn ngập sát ý ánh mắt, Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi. Nhanh điểm, ta tại nhà vệ sinh chờ ngươi. Ngươi muốn không đến, ta thì cùng Lâm tỷ tỷ nói. Ngươi tối hôm qua không có ở cục cảnh sát nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ sao? Vương Đại Đông lộ ra vẻ hưng phấn. Ngươi nghĩ hay lắm, nhà vệ sinh nam. Tiểu nữ cảnh hừ lạnh nói. Trời ạ, đây cũng quá bá khí đi, lại muốn tiến nhà vệ sinh nam. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, xong đời, nữ bạo long lại muốn bão nổi, nhìn lấy Vương Đại Đông theo Lưu Đồng tiến vào nhà vệ sinh nam. Hai tên cảnh sát cùng thì lộ ra đồng tình ánh mắt. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đi ra, quả nhiên trên thân lại nhiều mấy cái ấn ký. Bất quá, Vương Đại Đông trên mặt lại một chút khó chịu biểu lộ đều không có. Ngược lại 10 phần hưởng thụ, còn tưởng rằng muốn bị Lưu Đồng cho đánh một trận đâu. Lại không nghĩ rằng Lưu Đồng để lại cho hắn ấn ký phương pháp. Vậy mà cùng Doãn Nguyệt Mai là một dạng. Nguyên bản mang trên mặt vẻ đồng tình đám cảnh sát nhất thời nguyên một đám biến không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, Vương Đại Đông là vui vẻ nhất. Tuy nhiên cái này cũng không đại biểu Lưu Đồng hội tiếp nhận hắn. Nhưng ít nhất nói rõ, Lưu Đồng đã dần dần đối với hắn mở rộng cửa lòng. Tại đi gặp Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi thời điểm, Vương Đại Đông còn cố ý đem đầu tóc làm cho rối bời. Trên mặt cũng mò bùn, một bộ bị chà đạp bộ dáng. Không có cách, nếu là không đem chính mình làm cho thảm một chút, tiểu ma nữ làm sao có thể bị giáo huấn. Quả nhiên, khi thấy một mặt chật vật Vương Đại Đông lúc, Lâm Thi Nhi tại chỗ thì khóc. Tỷ phu, thật xin lỗi, ta về sau sẽ không bao giờ lại. Đại Đông, bọn họ có phải hay không khi dễ ngươi? Nữ lão tổng lại là xinh đẹp, mặt xương lạnh. Không, ta qua tất đây. Vương Đại Đông cố ý lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Yên tâm đi Đại Đông, ta đoàn luật sư đã bắt đầu điều tra lấy chứng, nhiều nhất 3 ngày thì có thể để ngươi đi ra. Lâm Thi Nghiên tự tin nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy lại là có chút buồn bực, xem ra chỉ có thể ở bên ngoài sống 3 ngày a. Nhưng trên mặt lại làm ra vô cùng cảm động biểu lộ. Nói ra, lão tổng, ngươi không cần phải để ý đến ta, làm việc cho tốt là được. Tỷ phu, chờ ngươi đi ra, ta phải thật tốt nghe ngươi lời nói, về sau cũng không tiếp tục hố ngươi, ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó. Tiểu ma nữ khóc ào ào. Đại Đông, ngươi chịu khổ. Lâm Thi Nghiên vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Đại Đông trên cổ cái kia từng khối máu ứ động. Có chút đau lòng nói ra. Không, điểm ấy khổ không tính là cái gì. Con hàng này thuận dây leo bò cán, thuận thế đem đầu gối lên nữ lão tổng cái kia ngạo nhân chỗ. Cọ a cọ, đồng thời thầm nghĩ đến, nếu như cái này cũng gọi chịu khổ, cái kia bảo bảo nguyện ý mỗi ngày chịu khổ. Tốt, quan sát thời gian đến, ngay tại cái này ôn nhu một khắc, Lưu Đồng đi tới, lãnh băng băng nói ra. Lâm Thi Nghiên nhìn về phía Lưu Đồng, cau mày nói, Lưu cảnh quan, mời các ngươi cần phải không cần làm ra cái gì phi pháp cử động. Nếu không, ta Thi Nghiên tập đoàn nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Vừa mới nhìn đến Vương Đại Đông cái kia thê thảm bộ dáng, Lâm Thi Nghiên trong lòng muốn nói không tức giận, đây tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông còn tại cảnh sát trong tay, nàng cũng không tiện biểu hiện quá cường thế, để tránh Vương Đại Đông sẽ phải gánh chịu thảm hại hơn đãi ngộ. Bất quá nhắc nhở một chút Lưu Đồng vẫn là vô cùng có cần phải. Cảm ơn Lâm tỷ tỷ quan tâm, nên làm như thế nào? Ta tự mình biết, Lưu Đồng thản nhiên nói. Lâm Thi Nghiên hai tỷ muội sau khi rời đi, Vương Đại Đông lập tức đối với Lưu Đồng nói. Đồng Đồng, có khói không? Nín chết ta, không có. Lưu Đồng tức giận nói. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Cái này vừa mới vẫn là thật tốt, còn tại trên cổ mình loại mấy khỏa ô mai, có thể lúc này mới 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Làm sao tiểu nữ cảnh thái độ thì biến đâu? Sững sờ một lát, Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Đồng Đồng, ngươi nên không phải nhìn ta và ngươi Lâm tỷ tỷ thân cận như vậy. Ăn dấm a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,